Truyền nhân thần y, chương 822, C822, tiêu tiền mua vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ cửa hàng đồ cổ khen bầu rượu đó thao thao bất tuyệt, suýt nữa nói thành đồ thần tiên thượng cổ để lại, nhưng quả thực cũng có tác dụng nhất định. Mã Hiểu Lộ rõ ràng bị ông chủ lừa đến sừng sốt, thậm chí khi nhìn bầu rượu đó còn có cảm giác cẩn thận dè dặt vậy. Vậy thứ này chắc chắn rất đắt nhỉ? Lúc này trong lòng Mã Hiểu Lộ thực ra đã không định mua nó lắm, bởi bầu rượu này với cô không có công dụng gì lớn lắm. Thực tế đồ cổ thật, có mấy thứ còn công dụng trong xã hội hiện đại chứ. Tác dụng của chúng nhìn chung là truyền thừa văn hóa, chứng kiến lịch sử, nếu cứ phải nói, hẳn còn có chút tác dụng trang trí, khiến chủ nhân mang đến cảm giác phụ thuộc tao nhã. Nói về bầu rượu này, nếu mua về, Tô Vũ cảm thấy ngoài treo lên tường ra, thực sự không biết còn dùng làm gì. Ông chủ vừa nghe giọng điệu này của Mã Hiểu Lộ, đã biết mình có lẽ khen quá lời rồi. Bởi mỗi người đều có mức tiêu dùng của mình, những gì mình nói lúc nãy, ai nghe cũng sẽ có cảm giác giá trị ngàn vàng. Nói cách khác, đã cho người tiêu dùng ảo giác mua không nổi. Để kích thích ham muốn tiêu dùng của khách hàng, lại không để đồ của mình quá mất giá. Ông chủ liếm môi nói, cái đó, cô gái xinh đẹp này, cô là khách đầu tiên của tôi hôm nay, lấy cái giá mở hàng tốt, bầu rượu này tôi không lấy lời của cô, nếu cô thấy được thì 50.000 lấy đi. Hả, 50.000, Mã Hiểu Lộ trợn mắt há mồm, vừa rồi dự đoán trong lòng của cô là giá trị bầu rượu này ít nhất cũng phải 1 triệu, dù sao cũng kéo ra tận dây leo độc nhất trên núi Côn Lôn. Cô nào có nghĩ đến chỉ có 50.000, thấy vẻ mặt kinh ngạc của Mã Hiểu Lộ, ông chủ tưởng giá này có phải quá cao rồi không? Thực tế theo lề lối ở đây, bất kể đồ gì cũng không niêm yết giá rõ ràng, không như đường trắng than đá trên thị trường. Bao nhiêu tiền một cân thì bấy nhiêu tiền một cân. Ở đây chú trọng việc thổi lừa gạt hát, hoàn toàn dựa vào một cái miệng và đôi mắt sắc sảo nhìn thấu người tiêu dùng. Anh không chỉ cần nhìn ra mức tiêu dùng của người tiêu dùng, anh còn phải tùy cơ ứng biến tại chỗ, gán cho mấy thứ đó một câu chuyện thần kỳ. Đàm mỹ sắc, euro ó thể nói, ngành này, thực tế cũng không dễ dàng như nhìn bề ngoài. Cái đó, cô gái xinh đẹp à, cô cũng đừng thấy đắt. Tôi đã không kiếm tiền lời rồi. Tôi nói cho cô biết, thứ này cô mang về tùy tiện bán lại, chắc chắn tăng gấp bội. Ông chủ tiếp tục lừa gạt, lúc này chính là lúc đấu trí tâm lý hai bên. Nếu ông chủ tiếp tục dùng giảm giá để giữ chân người tiêu dùng, chắc chắn sẽ khiến người tiêu dùng nghi ngờ thứ này trong lòng. Phải biết thị trường đồ cổ bất kể lúc nào, hàng giả chắc chắn còn nhiều hơn hàng thật. Chỉ lấy phố đồ cổ Phan Gia Viên này mà nói, ít nhất hơn 80% đồ đều là hàng thủ công. Mỗi ngày không biết bao nhiêu người bị lừa ở đây, trong đó còn không ít kẻ tự xưng là chuyên gia. Được ông chủ nói vậy, Mã Hiểu Lộ đã muốn lập tức móc ví mua luôn rồi. Nhưng cuối cùng vẫn quay đầu nhìn Tô Vũ, ánh mắt đó là đang hỏi anh thấy thế nào. Phải biết 2 lần trước giao dịch kiếm tiền với đồ cổ văn vật đều là nhờ Tô Vũ. Tô Vũ mỉm cười, con người có lúc không nhất thiết phải tinh danh việc gì. Thỉnh thoảng đóng vai ngốc nghếch ngược lại sẽ thoải mái hơn. Đừng làm người không chịu thiệt thòi đổi lấy niềm vui thì Tô Vũ cảm thấy rất đáng. Như bây giờ, tuy Mã Hiểu Lộ đang hỏi ý kiến anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tô Vũ có thể nhìn ra từ ánh mắt của cô rất muốn, cô cảm thấy thứ này là thật. Nếu lúc này Tô Vũ nói với cô đừng mua, thứ này là một món đồ thủ công, căn bản không đáng giá nhiều như vậy. Thế thì Mã Hiểu Lộ chắc chắn sẽ thất vọng, thậm chí vì mấy chuyện nhỏ này mà làm nhạt đi tâm trạng tốt đẹp hôm nay, đây là điều Tô Vũ không muốn thấy. Hơn nữa, chỉ có mấy chục ngàn thôi, ông chủ kiếm tiền vui, Mã Hiểu Lộ tiêu tiền cũng vui, cớ sao không làm. Tô Vũ nhìn bầu rượu đó, sau đó ra vẻ nghiêm túc nói nhỏ với Mã Hiểu Lộ. Mình nhanh mua lại đi, thứ này đúng là bảo vật hiếm có, ông chủ căn bản không biết hàng. Nói xong, Mã Hiểu Lộ liếc mắt nhìn ông chủ, trong lòng khó tránh khỏi đắc ý mừng thầm. Không ngờ vừa đến đã gặp may mắn thế này, trong lòng cô vui còn không kịp. Cách chương.